Hãy để anh là anh trai của em, chương 35. Là do tớ chủ quan, quên không mua nhăn mũi và màn thôi. Thấy Song Hỉ mạnh miệng, Tương Văn Đào cũng chỉ phì cười, nhẹ lắc đầu, cũng chẳng biết lên làm sao. Anh đặt tách trà xuống, cầm áo khoác, trong giọng mang chút trêu chọc. Đi thôi, nếu cậu tỉnh rồi, ra ngoài ăn cơm đi, tiện thể mua nhăn mũi và màn luôn. Song Hỉ ngẩn ra, lúc này mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Tớ đến tìm cậu để ký tên. Nói tới đây, đột nhiên lại nhớ ra tài liệu quan trọng kia. Bàn thảo đâu nhỉ? Lúc cậu ngủ rõ ràng còn cầm trên tay, sao giờ lại không cánh mà bay rồi? Ở đây, Tơ Vân Đào nhàn nhã đáp lại, sau đó mới thong thả đưa cho cậu. Đã ký xong rồi. Song Hỉ xấu hổ mặt đỏ bừng lên, nhìn anh đưa tay nhận lấy rồi lý nhí hỏi. Vậy khi nào chuyển tiền? Tư Vân Đào vừa giận vừa buồn cười, để người ra mặt mỏng như Song Hỉ đi thúc nợ. Nếu không phải đợt hàng hóa này là do anh nhận, chỉ sợ cậu dục đến sang năm cũng không đòi được. Anh không nhịn được muốn trêu cậu một chút, cố tình nói. Khi nào chuyển tiền ấy à, còn phải xem biểu hiện của cậu nữa. Lời nói mang vẻ ám muội, ngụ ý là cần phải có quà hối lộ. Song Hỉ giật mình, vội ngẩng đầu lên, cậu thật không dám tin vào tai mình nữa. Hai người đứng nhìn nhau mấy giây, bị đôi mắt đen láy của Song Hỉ mang theo vẻ ngạc nhiên và giận dữ nhìn chằm chằm. Anh không kìm được cảm giác ngơ ngái trong lòng, thật muốn nói vài câu đen tối trêu chọc cậu, nhưng lại sợ Song Hỉ không thèm nhìn mặt mình nữa, chỉ có thể khẽ cười chữa lại nói, tớ chỉ đùa thôi. Anh dừng lại một chút, rồi lại bỏ thêm một câu, đi ăn cơm với tớ đi, chiều nay nhân viên kế toán làm việc sẽ chuyển tiền cho cậu. Ngữ điệu của anh tuy mềm mỏng nhưng vẫn mang lại cảm giác rất đáng tin cậy. Lời mời ấy làm Song Hỉ ngẩn ra, dường như không biết nên đáp thế nào. Tiền chưa tới tay, cậu cũng không dám đắc tội thần tài này, có thể sẽ phải đi ăn cơm với cậu ta. Tư Văn Đào biết cậu là người thụ động nên anh không để cho cậu có thời gian do dự, xoay người bước đi. Thấy cậu cứ rề rề già già, anh còn thúc giục, đi thôi, không phải cậu còn muốn mua đồ sao? Song Hỉ hết cách, đành ngoan ngoãn đi theo. Vì Song Hỉ nói muốn ăn mì thịt bò, vì thế hai người vào một quán mì thịt bò ngồi trong ngõ nhỏ, gọi món ngồi chờ. Tư Văn Đào không quen ngồi ăn ở quán, vừa mới ngồi được một lúc, mày đã nhăn nhíu lại. Nơi này quá ồn ào, bàn ghế thì cũ kỹ, bát đĩa thì bám đầy dầu mỡ, chưa được rửa sạch. Hơn nữa, bà bên cạnh còn có đứa nhóc gào khóc không chịu ăn, mà chỉ muốn lấy lọ hạt tiêu để nghịch. Mẹ cậu bé thì cứ quát ầm cả lên. Chỗ này không phải nơi thích hợp để nói chuyện tâm sự. Nhưng hiếm có dịp Song Hỉ đi ăn với anh, nên anh cố gắng bắt lấy cơ hội này, hỏi thăm một chút về cuộc sống Song Hỉ. Vừa mới gọi một tiếng, Song Hỉ, bà bên cạnh đột nhiên có tiếng khóc xé lên. Thì ra cậu nhóc kia bị mẹ cho ăn một bạt tai, làm văng nước mì ra cả. Tư Văn Đào lướt xéo bà bên, anh rất ghét những đứa trẻ khó bảo. Vừa gặp việc gì không như ý thì ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Theo anh thấy thì thằng nhóc này không được dạy bảo tử tế, thích thử thách sự kiên nhẫn và lòng khoan dung của người lớn. Nếu nó là con anh sẽ tự nhủ cho nó biết thế nào là nhừ đòn. Tiếng khóc như xé vải của thằng bé khiến thực khách xung quanh có vẻ bực mình. Giữa trời trưa nóng vồng vập, vốn là người ta dễ bực mình rồi, giờ tiếng khóc của thằng bé càng khiến người ta khó chịu hơn. Đã thế mẹ của cậu nhóc còn có vẻ hết cách, vừa dọa nạt vừa dỗ dành cũng không ăn thua. Đứa trẻ càng khóc thét to hơn. Tiếng khóc đứng tai nhức óc khiến Tơ Văn Đào thật muốn xách cổ thằng bé ra ngoài. Nhưng anh biết nếu làm thế thật, hậu quả sẽ thật phiền phức, đành miễn cỡ nhẫn nhịn. Quay đầu lại, anh phát hiện Song Hỉ đang nhìn chằm chằm đứa bé kia. Ánh mắt rất kỳ lạ, nhưng chắc chắn không phải là chán ghét hay bực bội. Tư Văn Đào giật mình, lòng bỗng như trầm xuống. Đã hơn một lần, Song Hỉ thổ lộ ước vọng về một cuộc sống gia đình. Một gia đình ngoài vợ đương nhiên còn phải có con. Trong mắt người khác, đứa trẻ kia thật đáng ghét. Nhưng trong mắt Song Hỉ, phải chăng lại không thấy như vậy? Thoáng chốc, lòng Tư Văn Đào như có trăm mối tơ vò. Người đồng tính, nếu yêu một người cùng tính hướng, sẽ phải chịu nhiều áp lực. Tình địch không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ, còn phải thuyết phục người nhà của đối phương chấp nhận. Đã thế người kia lại còn yêu trẻ con nữa, vậy áp lực lại càng tăng lên gấp bội. Hỡi ôi, có người nào mạng khổ như anh không? Già trẻ gái trai đâu đâu cũng là địch. Bị Song Hỉ chê là kẻ vô cảm, Tư Văn Đào không dám để lộ dù chỉ là một chút tư tưởng bạo lực muốn xách thằng nhóc ra bên ngoài. Chỉ có thể nghiến răng ken két, bao nhiêu ác cảm cũng đẩy nuốt xuống, miễn cưỡng mỉm cười nói, thằng bé này cũng thật ồn ào.

Ánh nhìn đánh giá cũng không buồn che giấu. Đánh giá cô nàng xong, anh quay lại nói với Song Hỉ: "Thôi mình đi đi, mưa to thế này tắc đường lắm, chỗ đường nhà cậu cũng khó đi nữa." Song Hỉ xấu hổ, vội quay lại gật đầu với búp bê, tỏ ý tạm biệt, cúi đầu nhanh chóng chạy vọt vào trong xe. Mà cậu cảm thấy cả mặt lẫn người của mình vẫn nóng bừng bừng. Nếu như hồi trước Tư Văn Đạt tới đón, chắc cậu cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên như vậy. Nhưng từ khi hai người làm chuyện đó, mọi thứ đều trở nên rất bình thường. Cô nàng búp bê kia, người đâu có thuần khiết như tên. Không biết vừa rồi cô có nhìn ra sơ hở gì không? Song Hỉ cũng không dám dắt điều gì. Nghĩ đến cảnh mình ở trước mặt bao nhiêu người được Tư Văn Đạt đón đi, độ nóng trên mặt chỉ có tăng chứ không có giảm. Nín nhịn mãi, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa. Thật ra cậu không cần tới đón tớ, cậu được được là một người đàn ông, cũng đâu phải là phụ nữ yêu đuối. Mưa thế này dù có làm toàn thân ướt rượt đi chăng nữa cũng đâu chết người được. Tư Văn Đà lại cẩn thận tới đón cậu sau giờ làm, khiến cậu cảm thấy kỳ lạ sao ấy. Nhưng được ai đó quan tâm cũng vui vui trong lòng. Sau khi nói xong câu trái lương tâm không cần tới đón, không phải cậu không thấy tự dằn vặt bản thân. Tư Văn Đà bật cười mà chút tinh nghi trả lời: "Tớ đang theo đuổi cậu, những lúc thế này không tranh thủ thể hiện thì còn đợi lúc nào?" Anh ăn nói trắng trợn như thế khiến Song Hỉ suýt sặc nước bọt. Tư Văn Đào lái xe, người bên cạnh đang liếc nhìn anh. Ánh mắt ngây ngốc của Song Hỉ khi nhìn anh khiến anh cảm thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn được mà cười rộ lên: "Sao nào, cậu vẫn chưa chịu nhận ra hử? Cậu hỏi Song Khánh đi, Tư Văn Đào tớ là người có thể đối xử tốt với bất kỳ ai sao? Tớ quan tâm ai cũng chỉ vì tớ coi trọng người ấy thôi." Cái tên này sao có thể đa những lời ngon tiếng ngọt mà dễ dàng nói ra như vậy? Mặt Song Hỉ đỏ bừng lên, có vẻ ngượng nghịu, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tư vị ngọt ngọt trong lòng. Cậu còn chưa kịp điều chỉnh lại những cảm xúc rối rắm, chợt nghe Tư Văn Đào ho nhẹ một tiếng, như vô tình mà lại cố ý nói tới một chuyện. "Này, công ty của cậu cũng nhiều nhân viên nữ nhỉ?" Song Hỉ giật mình, dài giọng: Tư Văn Đào hừ nhẹ, quan hệ tình cảm cũng không tệ lắm. Không biết vì sao Song Hỉ đột nhiên muốn cười. Cậu mím môi, lướt nhìn Tư Văn Đào, cũng không hề răng nói lửa lời. Tư Văn Đào quay ra nhìn cậu, thấy vẻ mặt này của cậu, biết tâm tư của mình chắc bị người ta đoán được rồi, khụ một tiếng né tránh ánh nhìn của cậu. Dại quá, ai đã để Song Hỉ nhìn ra mình đang ăn dấm thế? Anh thầm nguyền rủa bản thân một câu: "Người kia là đồng nghiệp của tớ ở tổ chức cầu vồng mà tớ từng cái cho cậu." Vừa nói dứt lời, Song Hỉ liền hối hận, mình cần gì phải giải thích với Tư Văn Đào. Nhất là khi thấy Tư Văn Đào vui vẻ à một tiếng, cậu càng cảm thấy buồn bực. Xe chạy về tới ngõ mà mưa vẫn chưa ngớt, Song Hỉ đang định cầm tập tài liệu chạy ra cửa và mở cửa xe đã bị Tư Văn Đào gọi lại: "Từ từ đã." Sau đó anh cầm ô bước ra: "Để tớ đưa cậu vào." Mưa thì to, ô thì nhỏ, hai người vội chạy vào cửa, ống quần vẫn bị mưa tạt ướt sũng. Song Hỉ vuốt nước trên mặt, nhìn sang người kia, Tư Văn Đào cũng chật vật không kém. Vì mãi che ô cho Song Hỉ, nửa người Tư Văn Đào cứ như được vớt lên từ dưới nước, ướt sũng hết cả. Chợt Tư Văn Đào cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Song Hỉ vội vã quay đi. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bất an, tựa như con thú nhỏ cảm giác được có bẫy dập đang chờ đợi mình. Cảm giác này khiến cậu lo lắng đề phòng, mà lời nói và hành động sau đó của Tư Văn Đào quả nhiên đã chứng minh trực giác của cậu không hề sai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu về, Tư Văn Đào cũng không vội về ngay, anh thử thăm dò nói: "Mưa to quá." Sau khi tiếc lời như vàng chỉ nói: "Ừ, có thể cho tớ vào phòng cậu ngồi một lát không? Đợi mưa ngớt rồi đi." Lần này Song Hỉ ngay cả một chữ cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào nền đất, những hạt mưa rơi xuống tạo thành những vũng nước nhỏ, bọt nước bắn ra xung quanh. Tư Văn Đào nín thở chờ một lúc, mà Song Hỉ thì cứ nhìn chằm chằm mặt đất như thế, không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh. Anh hơi thất vọng, chỉ có thể thở dài: "Thôi bỏ đi." Mắt Song Hỉ hơi giật giật, qua cầu rút ván là hành động không tốt, cậu lại mềm lòng. Nhưng cái người này trước đây đã có tiền án rồi chứ bộ, cậu không thể lại tin tưởng được. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, sau đó cậu mới hỏi vặn lại: "Mưa ngớt cậu sẽ đi chứ?" Nghiêng đầu qua nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Tư Văn Đào ngớ ra một lúc, sau đó liền kích động thề thốt nói: "Thề có ma chủ tịch." Song Hỉ liếc nhìn anh, có vẻ không vừa lòng cái kiểu nói năng ngọt xớt của anh, khép mắt ngẫm ngợi một hồi lâu, cuối cùng nói: "Thôi cũng được."